Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, ân. Ta là một cái có hành vi thường ngày hải quân. Điều kiện, Adam Ri bỗng nhiên nở nụ cười. Công Nguyên Soái, còn nhớ rõ ta tại xuất trình thế giới mới trước đó đã nói với ngươi chuyện kia sao? Vì đạt được cái kia một chương Seastone kỹ thuật bản thiết kế, Bắc Hải Hải quân bỏ ra trả giá nặng nề. Ta hy vọng bản bộ đối với cái này có thể dành cho đầy đủ đền bù. Tiếng nói vừa ra, ở đây hải quân các tướng lĩnh đều là bỗng nhiên sững sờ. Bú cong cong mí mắt cũng là nhảy lên. Vấn đề này Adam Ri không nói. Hắn đều trực tiếp quên đi. Không nghĩ tới đương thời giao giá trên trời Adam Ri lại vào lúc này lần nữa xách ra. Người nói đi. Bú cong cong trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Cắn răng nói Adam Ri đầu tiên là không có trả lời. Mà là nhìn về phía Sengoku. Sengoku đại tướng. Tại bước vào thế giới mới về sau. Còn nhớ rõ giữa chúng ta đàm luận cái kia một phen sao? Sengoku sửng sốt. Hắn nhớ tới ngày đó tại khai chiến trước đó. Adam Ri đề cập với chính mình từng tới liên quan tới ranh giới cuối cùng. Vấn đề Bắc Hải. Là hắn Adam Ri ranh giới cuối cùng. Nhưng làm lúc mình cũng không nghĩ tới. Adam Ri gia hỏa này thật sự có thể xử lý Golden Lion A. Nhất là lúc này Công Nguyên Soái cùng những người khác nhìn qua quái dị ánh mắt. Ánh mắt kia, thật giống như đang hoài nghi mình cùng Adam Ri có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Giao dịch đồng dạng, Sengoku trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Adam Ri, người chớ nói lung tung. Adam Ri cười tủm tỉm nói. Sengoku đại tướng, ta không có nói lung tung. Đương thời chúng ta chỉ là xác nhận một cái chiến tranh kế hoạch bố trí mà thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng nói tới Bắc Hải vấn đề. Nói đến đây, Adam Ri chậm rãi ngẩng đầu. Lạnh đo ánh mắt nhìn chung quanh trên sân đám người. Cuối cùng rơi vào bú cong cong trên thân. Công Nguyên Soái, ta là một cái hải quân. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp mặt ngoài thân phận của mình cùng trận doanh thuộc về. Bắc Hải hải quân bên kia vốn có vũ khí khoa học kỹ thuật. Ta có thể vô điều kiện cung cấp cho hải quân bản bộ. Đương nhiên, ta đối Bắc Hải hải quân cũng không có trực tiếp mệnh lệnh quyền. Cho nên cụ thể giao dịch, vẫn phải từ bản bộ ra mặt đi đàm. Giao dịch, bú cong cong nghe đến đó. Hai mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Trực tiếp đánh gậy Adam Ri lời nói. Adam Ri đương nhiên nói. Đương nhiên. Bất kỳ lực lượng nào đều là có đại giới. Không trả tiền, ai có thể miễn phí cho ngươi súng ống đạn dược. Bú cong cong sắc mặt trì trệ. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là hắn vốn chỉ muốn chính là bạch chơi đó a. Với lại trọng yếu nhất chính là hải quân bản bộ hiện tại là thật không có tiền. Adam Ri, Bắc Hải chi bộ vốn chính là bản bộ chi nhánh. Đàm tiền, không khỏi quá lạnh nhạt đi. Sengoku lúc này chen miệng nói. Adam Ri liếc mắt nhìn hắn. Trêu chọc nói. Sengoku đại tướng. Ta cũng là hải quân. Càng là có chém giết Golden Lion dạng này chiến công. Cái này hải quân đại tướng vị trí. Trống không cũng là trống không. Nếu không để cho ta ngồi một chút. Cái này đều không cho lời nói. Vậy cũng quá lạnh nhạt đi. Sengoku lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây không phải hắn có thể chuyện quyết định. Tranh cãi. Hắn căn bản không phải Adam Ri đối thủ. Adam Ri lắc đầu. Nói tiếp. Bắc Hải hải quân vũ khí khoa học kỹ thuật. Toàn bộ đều bắt nguồn từ Bắc Hải quân sự đế quốc Zerma 66. Bản bộ tự nhiên cũng có thể cùng Zerma 66 trực tiếp đi đàm. Nhưng là Zerma 66 bên kia sẽ hay không đem cái này súng ống đạn dược cung cấp cho bản bộ. Cái kia chính là một chuyện khác. Nói xong, hắn khẽ nhấp một miếng whisky. Nhíu nhíu mày, phát hiện cái này whisky bên trong khối băng đã hòa tan. Tiện tay liền đưa cho bên cạnh Kuzan. Kuzan mặt mũi tràn đầy oán niệm tiếp nhận. Khổ hề hề giúp Adam Ri đông lạnh dưới rượu. Bên này bú cong cong bọn người nghe được Zerma 66 danh tự về sau. Lại là lâm vào lâu dài trầm mặc. GMA66. Đây chính là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Những năm này, GMA66 tại Vinsmoke gia tộc thống lĩnh phía dưới không ngừng phát triển lớn mạnh, chiêu binh mãi mã, làm lính đánh thuê quân đội ở thế giới phạm vi bên trong không ngừng tham dự chiến tranh. Ngay cả chính phủ đều bắt bọn hắn không có cách, huống chi là hải quân bản bộ. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Bắc Hải hải quân vũ khí khoa học kỹ thuật phía sau cung cấp thương dĩ nhiên là GMA66. Trong chớp mắt, vô số suy nghĩ tại đám người não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Là, xem ra lúc trước Bắc Hải bộc phát Minion đảo chiến tranh, Adamri xuất lĩnh Bắc Hải hải quân, đoán chừng là cùng GMA66 trong bóng tối đạt thành thỏa thuận gì. Bú cong công thật sâu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt lại chắc chắn Adamri. Biết mình là triệt để cầm ra hỏa này không có cách nào. Hắn bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Bất quá, Adamri, người nhất định phải cam đoan. Ngoại trừ bản bộ bên ngoài, GMA66 quân sự khoa học kỹ thuật, người tuyệt đối không thể lưu thông đến thế lực khác trong tay. Hắn nghiêm nghị nói. Adamri nói. Đó là tự nhiên. Mới nói. Công nguyên soái. Ta là một cái có hành vi thường ngày có nhiệt thành hải quân. Ta tuyệt đối không khả năng tai họa. Chúng ta chính nghĩa. Nghe được chuyện này đại công lời nói. Tất cả mọi người là nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Thần mẹ nó có hành vi thường ngày. Vừa rồi đầy trời muốn quyền thời điểm. Ngươi làm sao không hành vi thường ngày một điểm. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.